Lâm Lạc từ khi xuất hiện trong hạ giới thì cảm ứng được thiên địa nơi đây mâu thuẫn với hắn. Bây giờ thực lực của hắn tăng lên so với lúc còn ở hạ giới gấp trăm vạn, mấy ngàn vạn lần, nhưng mà thiên địa vẫn có năng lực áp chế hắn dễ dàng, sinh ra cảm giác bài xích Lâm Lạc. Hắn vội vàng áp chế khí tức bản thân, hắn đem thực lực áp chỉ còn tinh đế đỉnh phong. Sau khi hắn áp chế xuống còn tinh đế đỉnh phong lúc thì lực lượng thiên địa bài xích không còn to không hợp thói thường, nhưng áp chế cảnh giới lâu dài thì thần hạch sẽ sinh ra tổn thương. Hắn phải tranh thủ thời gian. Lâm Lạc mắt nhìn qua chung quanh, tuy hắn áp chế lực lượng chỉ còn tinh đế đỉnh phong, nhưng mà pháp tắc vẫn là thượng thiên thần đấy. Mấy tinh vực ở gần nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hắn vạch phá ngón tay, một giọt máu tươi bay ra ngoài, dựa vào huyết mạch trong tăm tối truy tìm Lâm Tiêu Dương. Ở đằng kia, đại phôi đản, đừng chạy nhanh như vậy a. Âm thanh quen thuộc lúc này vang lên. Sư ánh tuyết xuyên qua hư không xuất hiện bên cạnh hắn. Lâm Lạc ngưng mắt nhìn qua, hư thần cảnh nhị trọng thiên. Tiểu nha đầu này lực lượng vẫn còn là hư thần nhị trọng thiên. Điều này sao có thể? Thiên địa ở hạ giới cực kỳ bài xích thần linh a. Xuống nơi này phải làm lương dân. Ngoan ngoãn thu liễm lực lượng hoặc là bị hạ giới bài xích quay ngược về thần giới. Nhưng mà tiểu nha đầu này vẫn bảo trì hư thần chi thân. Chẳng lẽ nàng cùng ngân nguyệt thú như nhau, là sủng nhi được thiên địa thai nghén ra? Này, ngươi rốt cuộc có phải do mẫu thân mình sinh ra không? Lâm Lạc vừa hỏi thì một bước bước qua, không gian pháp tắc vận chuyển, hắn bước một bước là xuyên qua một tinh vực, tốc độ nhanh đến mức làm người ta lộn ruột. Sư ánh tuyết không có chậm, nàng tức giận nhe răng nhếch miệng. Bé gái đương nhiên là mẫu thân đại nhân sinh ra. Nếu không bé gái làm sao xinh đẹp như vậy? Lâm Lạc cười ha ha. Nhưng mà việc lạ xảy ra trên người tiểu nha đầu này quá nhiều rồi. Nhiều hơn nữa cũng không kỳ quái. Hắn liên tục cất bước. Mấy lần đi đã hạ xuống một tinh cầu. Băng Nguyệt Tinh, cực Tây Bách Linh Quốc cực, Triệu Gia. Lâm Tiêu Dương xếp bằng trong sân nhìn tinh không. Trên vạn năm lắng đọng, chẳng những tu vi của hắn đạt tới tinh đế nhất trọng thiên, tính tình của hắn cũng trở nên trầm ổn hơn, tràn ngập thành thục và cơ trí. Nhưng hắn lúc này tình huống cực kỳ không xong, khí tức chẳng những ngã xuống đến tinh vương cảnh, càng tràn ngập không ổn định, trên mặt ửng đỏ, có bệnh trạng. Lâm Đại Ca, một tiểu thiếu niên 11-12 tuổi chạy vào sân, đi tới trước mặt Lâm Tiêu Dương, theo không gian pháp khí lấy ra một khỏa đan dược đưa tới. Văn Nhi lại lấy tới một ít đan dược. Lâm Tiêu Dương miễn cưỡng tươi cười, thò tay vỗ vỗ đầu của thiếu niên, nói, cảm ơn ngươi, nếu không phải mấy năm trước phụ thân vẫn lạc, Văn Nhi nhất định sẽ có được nhiều đan dược hơn. Thiếu niên tiếc hận bên mang theo tức giận nói ra, hắn là thiếu chủ Triệu Gia, tên một chữ Văn. Lâm Tiêu Dương đưa mắt nhìn qua, nói, trước vài ngày dạy ngươi học bài thế nào? Lâm Đại Ca, Văn Nhi rất đần. Bích Lạc Nguyên Phong Quyết kia vẫn không học được. Triệu Văn ảo não nói. Không có việc gì, ngươi vừa mới nhập thích biến cảnh. Cái này vốn là làm khó ngươi rồi. Ngươi trước tiên nhớ kỹ khẩu quyết. Về sau cảnh giới đến có thể chậm rãi tìm hiểu. Lâm Tiêu Dương thu hồi ánh mắt, nhìn qua phòng đối diện. Trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu. Triệu Văn lộ ra thần sắc quan tâm. Thương thế vô xương tỷ tốt chưa? Ăn đan dược của Văn Nhi, tự nhiên là khỏe thiệt nhiều. Lâm Tiêu Dương cười nói, vậy là tốt rồi. Triệu Văn tuổi còn nhỏ, cũng không có nhìn ra ánh mắt Lâm Tiêu Dương mang theo lo lắng, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Ta đây sẽ không quấy rầy Lâm Đại Ca. Nói xong hắn rời khỏi sân nhỏ. Ánh mắt Lâm Tiêu Dương nhìn qua tinh không, không biết như thế nào, đột nhiên hắn cảm thấy huyết mạch sôi trào. Dường như có một chuyện quan hệ sâu nặng với hắn xảy ra. Hắn khẽ nhíu mày, bước vào phòng đối diện. Tiêu Dương, trong phòng trên giường, một tiểu mỹ nhân mái tóc dài phất phơ, gương mặt tuyệt mỹ, có thể khiến thiên địa chấn động, nhưng lúc này sắc mặt vô cùng tái nhợt, bờ môi đỏ thẫm như máu, lộ ra bệnh trạng hư nhược. Đừng bắt đầu, đừng bắt đầu. Lâm Tiêu Dương vội vàng chạy tới, nửa ngồi ở bên giường, nhẹ vỗ về đôi má ngọc. Nghỉ ngơi thật tốt,

nhưng mà trên người của hắn toàn là đồ thần giới, căn bản không có khả năng đưa tới hạ giới. Hiện tại đang nghèo rớt mồng tơi. Còn có ta mà. Sư Ánh Tuyết chớp động ánh mắt, hai tay chọc vào eo. Lâm gia tiểu tử, ta là tỷ tỷ đại nhân đại ma vương đại nhân, còn không mau cúng bái một chút. Ít quấy rối. Lâm Lạc xách nàng qua một bên. Đứng lên đi, lần này ta đi vội vàng, không chuẩn bị lễ gặp mặt, trước ghi nợ đi. Vô Xương, nhanh tạ ơn phụ thân. Lâm Tiêu Dương vội vàng ép buộc Lâm Lạc, nếu đã tạ thì không thể ghi nợ. Cảm ơn phụ thân. Xương Vô Nguyệt ửng đỏ mặt nói ra. Lâm Lạc lắc đầu liên tục. Xú tiểu tử, ngay cả phụ thân mà cũng dám cài bẫy. Phụ thân tài đại khí thô, không bẫy thì bẫy ai? Trước mặt Lâm Lạc thì Lâm Tiêu Dương dường như biến trở lại thời thiếu niên trai trẻ. Đúng đúng đúng, gài bẫy hắn. Sư Ánh Tuyết bị Lâm Lạc xách cổ áo, thân thể nhỏ nhắn của nàng run động phụ họa. Các ngươi đủ chưa đó? Lão già ở bên cạnh quát to lên, hắn đường đường tinh đế đỉnh phong, có ai gặp mà không cung kính cơ chứ? Lúc nào thành người ven đường rồi? Ánh mắt Lâm Lạc đảo qua, vui sướng khi gặp ái tử bị tức giận thay thế, lực lượng đáng sợ trong người tràn ra ngoài, chấn đắc hư không nghiền nát, cả băng nguyệt tinh như chấn động mạnh. Cái gì? Đây là lực lượng đáng sợ cỡ nào? Nội tâm của lão già lúc này chấn động mạnh không cách nào hình dung được, đây tuyệt đối không phải lực lượng cấp tinh vực A. Thần linh, không phải hình chiếu thần linh, mà là thần linh tạm thời hàng lâm. Thần linh giận dữ, tinh rơi nguyệt chìm. Lão già lúc này đúng là sợ hãi rồi. Ta phụng lệnh Tư Không ra làm việc. Tư Không nhất tộc tại thần giới có thượng thiên thần tỏa chấn, thần linh tôn kính nên suy nghĩ trước khi làm. Thượng thiên thần sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, nói, vậy cũng giết. Tiếng nói của hắn bình thản, dường như tàn sát thượng thiên thần như giết gà làm thịt chó. Nhưng vẻ bình thản này lộ ra tự tin mãnh liệt, làm cho người ta tin phục. Trong nội tâm lão già áo hồng không ngừng kêu khổ, hắn vỗ mông ngửa Tư Không ra vì muốn ngày sau phi thân được chiếu cố, nếu không có truyền tống trận dẫn dắt, sau khi phi thăng sẽ xuất hiện tùy ý ở một góc nào đó của thần giới A. Lần vỗ mông ngựa này quá thiệt thòi rồi, hắn muốn xoay người bỏ chạy. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, muốn chạy. Hắn điểm một ngón tay, lão già áo hồng lập tức biến thành cho bụi. Lúc trước thời kỳ hắn là tinh đế có thể tùy ý nghiền áp bất cứ tinh đế đỉnh phong nào. Hiện tại lực lượng tuy bị áp chế, nhưng mà nắm giữ pháp tắc của thượng thiên thần, cho dù là ngân nguyệt thú trọng sinh cũng không phải là địch với hắn. Đi, chúng ta đi Tư Không gia, trước tiên diệt Tư Không gia tộc ở hạ giới, đi thần giới tiêu đi hệ toàn bộ chúng luôn. Lâm Lạc rất ít khi tức giận, nhưng con mình thiếu chút nữa bị người ta giết chết, hắn làm sao không giận? Đợi một chút, ta còn phải trả nhân tình. Lâm Tiêu Dương vội vàng nói. Phòng khách chính của Triệu gia, 7 chi đội ngũ đang bày trò bức vui thoái vị. Nguyên nhân rất đơn giản, chủ hệ tàn lụi, đệ nhất cao thủ Triệu Hiển Phong vẫn lạc 7 năm trước. Dưới gối con út Triệu Văn trước mắt chỉ có tu vi thích biến cảnh, làm sao chấn được những chi hệ giá tâm bừng bừng chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1375, lửa giận ngập trời. 2. Chị dâu, ngươi nên nghe lời ta, gả cho ta làm thiếp, ta định bảo vệ mẫu tử các ngươi bình an. Chi hệ Triệu Đằng Long nói ra, ánh mắt nhìn quét qua từ đầu xuống hạ thể của Triệu Hiển Phong, ánh mắt tràn ngập sắc dục. Thê tử của gia chủ là một đại mỹ nhân, năm đó gả cho Triệu gia không ai không thất hồn lạc phách, không nghĩ tới Triệu Hiển Phong chết đi thì bọn họ có cơ hội. Hừ, chị dâu, thằng này có năng lực gì chứ, phải gả cũng gả cho ta. Lại một người nói ra. Trong phòng khách đám người chi hệ cãi nhau, đang phân xem nữ chủ nhân này sẽ là của ai. Đại nghĩa loại vật này có đôi khi không đáng một đồng, có đôi khi là báu vật vô giá. Thân thể Lý Ngọc phát run, nàng đã sớm biết chi hệ giá tâm bừng bừng, nhưng không nghĩ tới trượng phu vừa chết mấy năm thì bọn chúng đã lộ gương mặt dữ tợn, ngay cả con nàng cũng không có cơ hội phát triển. Tuy bọn chúng luôn miệng nói bảo vệ Lý Ngọc mẫu tử bình an, nhưng nếu như đồng ý thì ai bảo vệ mẫu tử các nàng? Lý Ngọc không quan tâm chính mình, nhưng làm sao khôn quan tâm con mình?